Xin gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ đón nghe hai câu chuyện. Câu chuyện đầu tiên là của tác giả Đào Thị Tuyết Nhung và câu chuyện thứ hai là của tác giả Hoàng Chi. Và hai câu chuyện này đều có những tình tiết nội dung rất là hấp dẫn. Và quý vị hãy cùng đón nghe hết toàn bộ hai câu chuyện. Nếu yêu thích và yêu mến giọng đọc của Duy Thuần cũng như kênh Người Dân Được Khỏe Âm thì hãy like, share và subscribe kênh để ủng hộ cho Duy Thuận cũng như toàn bộ ekip của kênh Người Dẫn Đường Coi Âm quý vị nhé. Còn bây giờ, chúng ta bắt đầu vào đón nghe hai câu chuyện ngày hôm nay nào. Ôi giời ơi, con ơi là con. Sao mà lại khổ thế hả con ơi à giời ơi. Tiếng bà Hy khóc nức nở khi con gái mình thông báo là đã có thai với cái thằng bạn trai mới quen được hơn 2 tháng. Mỹ đưa cái bụng trở về mà lý nhí trong miệng, không dám nói to sợ hàng xóm người ta nghe được thì chết dở. Ông Thiên nằm ngoài sân, nhưng nghe được tiếng than thở của bà Hy thì vội chạy vào. Gì đấy? Hai mẹ con nhà này sao thế hả? Mỹ nhìn mẹ, cô rất do dự không muốn nói ra sự thật. Bà Hy cũng thế, một khi cái ông chồng của bà mà biết chuyện thì mọi việc sẽ rắc rối to. Bà nhìn con gái thấy bụng nó chưa to nên cũng đỡ lo mà nói. Ừ thì ông thấy đấy, lớn chừng này rồi mà còn làm mất tiền. Ông Thiền bĩu môi. Giời ạ, tôi tưởng nó gây ra cái chuyện gì tày đình, chứ lỡ mất rồi thì thôi, ngủ đi mai tìm. Ông Thiền vừa đi thì bà Hy vội khóa trái cửa lại mà thì thầm với Mỹ. Thế cái thằng đó nó ở đâu? Mỹ vừa hết hoảng sợ từ bố nên cũng còn run rẩy mà đáp. Ở xóm trên, con nhà bà hai nước rửa á mẹ. Bà Hy suy nghĩ một lúc lâu rồi nói tiếp. Con bà hai nước rửa là thằng Nhật. Mỹ vội gật đầu đáp. Đúng rồi. Sao mẹ biết tên anh ấy vậy? Bà Hy ngao ngán mà đáp. Chứ bố tiền sử cái thằng lúc nhỏ hay chạy xuống xóm dưới ăn cắt vặt như nó thì ai chả biết. Không biết là đến bây giờ thì cái tính xấu đấy nó còn không. Mỹ ôm lấy cánh tay mẹ mà nói. Mẹ, giờ anh ấy lương thiện mà. Anh đang là một thủ kho ở một công ty nông sản, có công việc ổn định rồi mẹ ạ. Bà Hy nhìn con gái, trong lòng bà rối bời. Một người mẹ biết tin con gái chữa như thế ai chả lo sợ. Bà cố trấn an mình suy nghĩ tốt về cho thằng con trai ấy, chứ thật ra nhà nó cũng chả có gì tốt đẹp. Mẹ thì cặp bồ cặp bịch, bố nó thì say bí tỉ cả ngày lẫn đêm. Thế thì gia đình còn chi cái thể thống. Thế mày đã nói cho nó biết chưa? Dạ, con chưa mẹ. Mỹ trả lời hơi nhút nhát. Đúng thật, cô và anh quen nhau qua Zalo, gặp mặt rồi lại dẫn nhau đi xa quá giới hạn. Chỉ vỏn vẹn có hơn 2 tháng mà bây giờ cô đã có con với anh. Nếu cô nói ra thì không biết phản ứng của anh sẽ ra sao, tiếp tục với cô hay là tệ bạc. Mỹ đã đủ tuổi để nhận biết nên nếu anh có tệ bạc thì cô cũng sẽ thiệt thòi và mang tiếng nhiều lắm. Nhưng cũng biết nói thế nào khi mật ngọt nó giết cả nhà con ruồi rồi. Cũng đành chịu vậy. Bà Hy lại nói. Mà mẹ thấy cái thằng đó nó có ở nhà đâu, mà sao nó quen được với con? Mỹ đáp lại. Mỗi lần gặp mặt là anh đều phải vượt hơn 50 cây số để gặp con đó, nên mẹ yên tâm anh thương con lắm. Bà Hy cảm thấy không ổn chút nào nên khuyên con gái. Mẹ thấy nên nhanh chóng nói cho nó biết mọi việc rồi cưới hỏi mà còn kịp. Dại quá con ạ. Nói xong thì bà đi về phòng mình ngủ, để lại Mỹ ở đó nhắn tin cho Nhật. Cô nói hết sự thật về chuyện cô mang thai và hỏi ý kiến của anh. Nhưng điều làm cô lo lắng là anh bảo anh cần suy nghĩ và mai sẽ gặp cô để giải quyết. Trưa ngày hôm sau, Nhật hẹn Mỹ ra một quán cà phê mà nói chuyện. Mình bỏ con nha em. Nhật nắm lấy tay Mỹ mà nói. Mỹ hơi ngạc nhiên vì câu nói ấy. Cô lại càng hoảng loạn khi ánh mắt ấy, có con người ấy quyết định bỏ đi giọt máu của mình. Tại sao? Mỹ chỉ khẽ hỏi hai tiếng, nước mắt cô trào ra một cách nhẹ nhàng. Mẹ anh bảo năm nay anh không thể có con được. Mẹ đã đi coi thầy, thầy bảo chúng ta hợp nhau, nhưng năm nay không thể sinh con. Nếu không thì một trong hai người, em hoặc anh sẽ chết đấy. Mỹ òa khóc. Em không thể. Nó là con em, giọt máu của chúng ta mà. Nhật ôm lấy cô mà an ủi. Anh biết, anh cũng thương em, nhưng chúng ta còn trẻ nên việc mang thai rất dễ. Em không phải lo lắng gì, mình sau này sinh con được mà. Mỹ vẫn khóc nức nở mà nói trong nghẹn ngào. Nhưng còn gia đình em, họ biết em có thai. Nhật như đã tính toán hết mọi chuyện nên anh vội nói. Em nói với bố mẹ là bị sẩy thai, anh nhờ bác sĩ giúp được mà, em đừng ngại nhé. Mỹ suy nghĩ rồi nhìn Nhật. Anh muốn từ bỏ mẹ con em sao? Nhật lắc đầu tỏ vẻ chân thành. Không, anh từ bỏ con, còn em thì không đâu Mỹ à. Ông Thiên đang nằm trong nhà xem tivi thì điện thoại ông bỗng reo lên. Đầu dây bên kia là số của Mỹ, nhưng lại là giọng của người thanh niên. Bác ơi, Mỹ nhập viện rồi, hai bác mau đến đi. Ông Thiên lo lắng mà vội hỏi gấp. Con tôi làm sao? Nó ở đâu? Sau khi biết thông tin thì ông vội gọi bà Hy mà vào viện với con. Ông không nói một lời gì kể từ khi bước chân vào bệnh viện. Chỉ có bà Hy là cứ bù lu bù loa mà khóc khi thấy con gái đã sảy mất đứa con là cháu ngoại của mình. Cậu quen con gái của tôi lâu chưa? Ông Thiên ngồi ở ngoài cùng với Nhật mà hỏi anh. Nhật khẽ đáp. Dạ, mới ạ. Mới mà đã có con, nhanh thật. Ông Thiên nói rồi lại chậm ngâm suy nghĩ. Nhật vội lên tiếng. Bác yên tâm, cháu chịu trách nhiệm của mình mà. Thế ai chịu đau cho con gái tôi? Nhật không biết nên nói gì, và thật tình anh cũng không biết phải trả lời thế nào với câu hỏi của bố Mỹ. Ông Thiên thở dài rồi nói. Thế cậu định chịu trách nhiệm thế nào? Nhật liền đáp. Cháu sẽ cưới Mỹ mà. Ông Thiên mỉm cười rồi nhẹ nhàng nói tiếp. Cậu nghĩ con gái tôi là bó rau mớ thịt hay sao mà muốn lấy là lấy nhanh vậy? Thế bố mẹ cậu đã biết chuyện chưa? Nhật chỉ đáp. Cháu chưa kịp nói thì em ấy đã ngã đến sảy thai rồi ạ. Ông Thiên gật đầu. Cái chuyện nó sảy thai thì âu nó cũng là cái số. May mà con bé không việc gì. Thế cậu định khi nào đưa bố mẹ sang thử chuyện với gia đình tôi? Nhật ngạc nhiên khi câu nói của ông Thiên thốt ra. Anh vội vã đáp. Khi nào Mỹ khỏe, cháu sẽ đưa bố mẹ cháu qua ngay thưa bác. Ông Thiên chỉ gật đầu rồi vào phòng thăm con gái. Ông chỉ có mình cô con gái, không lo cho nó thì lo cho ai đây cơ chứ. Sau ngày hôm đó, Nhật cũng về nói với bà Hai nước dừa là mình muốn lấy vợ. Bà Hai cũng ngạc nhiên khi quyết định con trai mình đưa ra sớm như thế. Mấy ngày nào nó gọi điện bảo là làm người ta có con, giờ thì lại đòi lấy con người ta về làm vợ. Mày sao vậy hả con? Tao đã đi xem thầy rồi, không thể giữ đứa bé lại được đâu. Nhật gật gù mà đáp. Đứa bé mất rồi mẹ. Mẹ nó không may ngã xe nên không giữ được. Bà Hai nghe đến đây thì hơi giật mình. Bà suy nghĩ vài phút trong khi Nhật im lặng suy nghĩ đến đứa con tội nghiệp của mình, thì bà lại nghĩ đến chuyện khác. Bà Hai kéo tay Nhật mà nói. Tao nghe nói đứa con gái mà ngã đến văng con ra như thế, lần sau không đẻ được nữa đâu. Thôi bỏ đi, lấy con Thoa con bác Xuân, đẹp người lại dễ bảo. Nhật nhìn mẹ mà đáp. Kìa mẹ, việc con yêu, con quyết định chứ. Và lại con Thoa nó có người yêu rồi mà. Bà Hai đành thở dài rồi đáp. Thế thôi được rồi, nói thời giờ tôi sắp xếp, tôi qua thư chuyện. Nhật đưa ngón tay cái ra hiệu là số 1 rồi nói tiếp. Mẹ đi với bố nữa nhé. Bà hai nghe con trai nhắc đến chồng mình thì rùng mình. Cái thằng cha sáng say chiều xỉn ấy thì có khi nào có thời giờ tử tế mà để nói chuyện với người ta. Mày đi mà nói, chứ tao với bố mày chả còn gì. Nói rồi bà hai lại lấy điện thoại, bấm bấm chát chát với phi công trẻ, rồi lại rời nhà đi. Chỉ có Nhật là lủi thủi một mình bước lên tầng trên, mùi rượu bay thẳng vào mũi anh. Anh nhìn bố mình đang say bí tỉ mà ôm chai rượu to, ngủ không còn biết trời đất gì. Anh chỉ biết lắc đầu mà đi xuống. Chán, Nhật cảm thấy gia đình mình thật là chán. Một tuần sau thì Nhật dẫn mẹ sang thưa chuyện với gia đình bà Hy. Hai bên gia đình bàn đến cả việc cưới hỏi, dự định là sẽ nhanh gọn lẹ, đền bù cái tuổi thanh xuân cho Mỹ. Đám cưới được diễn ra trôi chảy, mọi chuyện bình thường cho đến một ngày. Anh ơi, em đau bụng quá. Mỹ cùng Nhật đã kết hôn và lên trên thành phố sống. Anh và cô cùng thuê một căn nhà tạm ổn, tiện cho vợ chồng mới cưới. Đêm nay Mỹ cảm thấy bụng mình đau dữ rồi. Cô vội vàng gọi chồng để anh biết nếu có gì thì đưa cô đi bệnh viện. Em ăn bậy thứ gì sao? Nhật hỏi Mỹ, nhưng cô lắc đầu và khẳng định mình không ăn thứ gì bậy. Đang nói chuyện với nhau thì tự nhiên Mỹ cảm nhận máu từ trong tử cung của mình trào ra. Một cục thịt nhỏ bấy nhầy, dính đầy máu từ từ bò ra. Nó đứng ngay trước mặt của Mỹ mà phát ra âm thanh. Mẹ! Mẹ! Mỹ sợ hãi mà hét toáng lên. Cô choàng tỉnh và nhận ra đó chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ kinh hoàng đến như thế. Em ơi! Cái kính mắt của anh đâu nhỉ? Nhật hỏi vợ khi anh thức dậy mà tìm mãi không thấy mắt kính của mình đâu. Anh bị cận rất nặng nên nếu không có kính thì anh không thấy rõ mọi thứ. Mỹ đang ủi quần áo cho chồng, cô đáp. Tối qua em thấy anh để ở trên bàn, trong phòng đấy thấy. Nhật mới vội bước vào trong phòng, đập thẳng vào đôi mắt mở của anh là một đứa bé người ngợm dính đầy máu. Đầu nó to như quả dưa hấu 2 cân, mắt tròn to nhưng cuộc mắt thì thâm đen. Cộng với cái mũi nhỏ cùng với phía dưới là cái miệng ngoác rộng đến mang tai, lưỡi đang thè lè, đỏ lòm lòm mà nhìn Nhật. Giật mình khi nhìn thấy một thứ gì đó thật kinh dị, anh vội hét toáng lên, khiến cho Mỹ cũng phải bỏ việc mà chạy vào. Cô thấy anh chồng ngồi dưới đất, tay chỉ vào một hướng nơi đầu giường, mồm lắp bắp. Ma, có ma. Mỹ cũng hơi giật mình, rồi cô nhìn lại nơi đó, nhưng không thấy thứ gì cả. Vội nói. Anh, làm gì có gì đâu. Chắc là do anh không nhìn thấy đường rõ nên bức tranh treo ở trên đầu giường anh nhìn nó nhòe đi thôi. Mỹ nói rồi bước lại đưa chiếc kính cận cho Nhật. Anh đeo kính vào rồi nhìn lên đầu giường thì đúng là chỉ có một bức tranh. Từ nay em bỏ bức tranh đó đi nhé. Anh không muốn thấy nó nữa. Mỹ và Nhật đều cùng nhau rời đi. Họ đâu hay trên đầu giường một đứa bé người ngợm đỏ chét đang đứng đó. Cặp mắt nó trợn lên toàn lỏng trắng mà nhìn về phía hai vợ chồng. Công việc chính của Mỹ là ở nhà nội trợ, nên chỉ có buổi sáng là cô ra ngoài, còn thời gian còn lại là cô ở nhà lo cơm nước dọn dẹp. Cả ngày hôm nay, nó xảy ra mọi chuyện kỳ lạ lắm. Đầu tiên là Mỹ cảm thấy như có ai đó cứ lén lén nhìn mình từ phía sau. Đôi lúc cũng cảm thấy thứ gì đó tiến gần lại đằng sau gáy của cô, khiến cho cô giật mình. Con mèo đen ở hàng xóm thường ngày, nó hay qua chơi với cô. Nhưng hôm nay nó chỉ đứng ở cửa sổ nhìn cô, rồi gầm gừ vài tiếng meo meo rất là dữ. Sau đó nó ra về, mặc kệ Mỹ có dùng thức ăn để gọi nó lại hay không, nó cũng không lại chỗ cô. Mặc dù là sáng hôm nay, người cô vẫn khỏe mạnh bình thường, nhưng không biết vì sao từ lúc đi chợ về tới giờ, vai của cô như nặng thêm và đầu óc thì quay cuồng. Mỹ mệt mỏi mà nằm trên cái ghế sofa. Cô bắt đầu nhắm mắt chìm sâu vào giấc ngủ. Nhưng rồi ầm một tiếng, một đống chén bát ở trên kệ rơi xuống. Đầu tiên là một cái, sau đó là cả chục cái. Mỹ giật mình hoảng sợ. Cô không thể làm gì khác ngoài đứng nhìn cả bục cái bát đang dần dần rớt xuống đất. Người cô như bị đóng băng, tay chân không thể cử động được, miệng thì không thể nào hét hay hở ra bất cứ một tiếng gì. Có tiếng trẻ con cười khanh khách ngay tai của Mỹ. Cô muốn cựa mình mà ngó xung quanh, nhưng cả người cô lúc này không thể nào mà cử động được. Mẹ! Mẹ! Tiếng trẻ con từ đâu cứ gọi mẹ mẹ, khiến cho đầu óc của Mỹ như quay cuồng theo tiếng gọi. Chân cô đang bò xuống đất, bỗng nhiên cảm thấy một thứ gì đó lạnh lạnh mà nắm lấy chân mình. Cảm giác vừa lạnh vừa nhơn nhớt khó chịu, khiến cho Mỹ phải căng mắt mình nhìn xuống dưới chân mình. Một cái đầu của một đứa bé dần hình thành mà hiện lên là một cái đầu chọc lóc, ngoe hoe được vài cọc tóc, nhưng cũng chẳng nhìn rõ tóc vì những thứ gì đó đỏ lòm ướt sũng dính trên đầu của thằng bé. Tiếng gọi mẹ mẹ vẫn cứ vang lên bên tai của Mỹ, dường như cái tiếng ấy đang ăn sâu vào trong đầu óc cô. Mỹ lúc này hoảng sợ tột đỉnh, tim cô đập nhanh như muốn bể cả mạch máu, nhưng mắt vẫn căng ra mà nhìn cái thứ đang dùng tay bám vào hai chân, hai bên đùi của mình mà nhìn mình. Lần này, Mỹ hét lên muốn vỡ tung căn nhà, vì lúc này cô đã cử động được. Cô đang há mồm ngây ngốc mà nhìn thằng bé. Trên người nó không một mảnh vải che thân, ngoài ra máu đỏ lòm hòa với những dịch nhớt nhát dính bè bét trên người thằng bé. Miệng nó vẫn không ngừng há ra, lộ ra bên trong là thứ gì đó đỏ lòm lòm, hôi thối. Nó nhoẻn miệng cười với Mỹ, rồi đưa một tay lên trước mặt cô. Mẹ! Mẹ! Bế con! Mỹ đứng hồn. Cô không biết vì sao thằng bé kinh khủng này lại gọi cô là mẹ. Mỹ chỉ biết lắc đầu khi mà thằng nhóc đưa hai tay về phía cô, làm cử chỉ như một đứa bé đòi bế. Không, không, không, không, không. Miệng lắp bắp không thành tiếng mà lùi ra đằng sau. Cô đang ngồi trên ghế sofa, nên khi lùi quá nhiều, Mỹ bị ngã xuống đất. Cô dịch lùi đến đâu thì thằng bé nó cũng theo sau đến đấy. Đối diện với cái khuôn mặt kinh khủng của thằng bé, Mỹ chỉ biết hét dữ dội, mong rằng sẽ có người đến giúp cô. May mà mọi thứ không phụ lòng cô. Chị Mai bên cạnh nghe thấy tiếng hét dữ dội thì vội chạy qua mà đập cửa. Cánh cửa chỉ gài vào, nhưng theo phép lịch sự thì chị Mai vẫn gõ cửa rồi mới vào nhà. Đập vào mắt chị là cảnh bát chén vỡ vụn dưới đất và Mỹ đang ngồi dưới đất mà khóc nức nở. Chị vội chạy lại. Ôi giời ơi, sao thế em? Mỹ nhìn quanh nãy giờ mà không thấy con quỷ đâu. Biết là nó đã biến mất vì chị Mai xuất hiện, nên cô nhanh trí mà đáp. Có con chuột đấy chị ạ. Nó chui vào đống chén. Em sợ quá nên làm bể cả đống chén luôn. Mai vội bật cười mà đỡ Mỹ dậy. Cô nói. Ôi dào, chị tưởng gì? Chứ là con chuột thì có gì phải sợ. Thôi, để chị dọn giúp. Mỹ sau khi lấy lại bình tĩnh dọn dẹp cùng chị Mai, thì cô nhớ lại mọi thứ đã xảy ra với mình, nên viện cớ muốn sang nhà chị Mai cho đỡ sợ. Chị Mai đồng ý và cùng Mỹ về lại nhà mình. Mỹ lén lén mà nhìn đằng sau lưng mình, vì cô cảm nhận được một cặp mắt sắc bén đang tìa về phía mình. Tối, khi chồng Mỹ là anh Nhật đi làm về, thì Mỹ mới dám bỏ về. Cô còn đất sợ nên bám sát theo chồng như sên. Chồng cô sau khi tắm rửa thì thấy lạ nên hỏi. Hôm nay em sao thế? Không định sắp cơm à? Mỹ đã thay đồ sẵn, cô bảo. Này em muốn đi ăn ngoài. Nhật ngạc nhiên. Là ngày gì sao? Mỹ giả vờ gật đầu rồi thúc giục chồng mình thay đồ đi ra ăn quán. Sau khi đã no say, Nhật mới đứng dậy định đi về, thì Mỹ kéo lấy tay anh mà bắt đầu kể lại mọi việc. Nhật cũng liên tưởng lại những gì mà sáng nay anh đã thấy, nên cũng có phần tin và cùng vợ thuê khách sạn để ngủ lại, chứ không về nhà nữa. Cả đêm ấy hai vợ chồng không tài nào ngủ được, vì cứ chợp mắt là ác mộng từ đâu nó lại ùa về kinh khủng lắm. Sáng hôm sau, hai người thu xếp hành lý mà về quê nhà, để bảo mẹ anh lắc bà Hai nước rửa giúp đỡ. Bà Hai bảo, tao nghe ra trong chuyện này là chúng mày bỏ nó, nên giờ nó mới về phá chúng mày phải không? Hai vợ chồng im lặng khiến cho bà hai càng khẳng định hơn. Bà lại nói tiếp. Thôi được, đi qua nhà thầy Lang thôi. Nhà thầy Lang nằm trong con hẻm ngõ cụt. Thầy sống có một mình và chỉ có một vài người đến nhờ thầy giúp đỡ. Vì ai cũng chuyển tay nhau là ông thầy này làm thì ít, mà lấy thì cắt cổ, nên dần dần thầy mất rất nhiều khách. Sau khi trình bày là thai hư thì thầy mới dở bài ra mà bói. Ông nhìn các con bài mà lắc đầu nói. Chả có đứa bé nào khi không lại chết mà lại về ám bố mẹ như thế. Trừ khi... Ông nói rồi ngước lên nhìn vợ chồng Mỹ rồi nói tiếp. Trừ khi cô cậu bỏ rơi nó. Mỹ hoảng sợ mà cúi mình vái lia lịa ông thầy, xin ông giúp cho mình. Ông thầy chỉ nhìn vào chiếc đĩa đặt trên bàn thờ mà đáp. Lòng thành thì không bao giờ bị phụ ơn. Bà hai hiểu mà đưa ra một sắp tiền trước mặt ông thầy mà nói. Xin thầy giúp cho chúng nó. Ông thầy khẽ mỉm cười mà đặt sắp tiền lên bàn thờ, bái lại rồi khẽ nói. Xin các vị thần linh chứng giám. Này kia kia nọ. Rồi ông Lang quay lại mà nói. Dẫn ta đi gặp nó. Chiều đến thì ông Lang đã có mặt ở nhà vợ chồng Nhật. Ông đốt ba que nhang mà cắm ngay cửa ra vào, đồng thời cuốn quanh cuộn chỉ đỏ khắp nhà, rồi mới bắt đầu đi vào nhà. Vừa vào nhà thì ông thầy Lang đã nhăn mặt mà nói. Oán khí nặng nề quá. Nhật đã tiếp xúc nên đã biết con người của ông thầy, vội kéo túi áo thầy mà nhét tiền vào đấy. Ông thầy cười khẩy rồi lại nói. Nhưng nặng đến mấy thầy cũng trị được. Ông đang cười híp mắt thì bỗng nghiêm túc lại mà nhìn về phía góc tường, nơi thằng bé con đang đứng đó. Ông thầy Lang quát. Ra đây. Thằng bé nhìn thấy một chùm ánh sáng tím nơi đỉnh đầu ông thầy thì biết ông thầy pháp lực không tầm thường, nên không động thủ mà đáp lại. Chuyện của gia đình ta, ông đừng xen vào. Vào thời điểm này thì chỉ mình ông thầy thấy thằng bé, nên vợ chồng Nhật nhìn ngỡ là ông ta nói chuyện một mình. Ông vội đưa cho hai người cái hũ nhỏ mà nói. Chấm ít mà thoa lên mở mắt. Mỹ giật mình mà hoảng sợ ôm chặt lấy Nhật. Cô ước mình chưa từng thoa cái bột ấy lên mắt thì hơn. Nhật cũng bủn rủn cả chân tay khi anh trực tiếp thấy mà đối mặt rõ ràng với mình như thế. Thằng bé biết là hai người đã nhìn thấy mình nên nó làm mặt quỷ mà nhìn bố mẹ nó. Đùng một tiếng, thầy Lang cầm tấm bùa phát sáng mà ném thẳng về phía con quỷ. Ông khẽ nói. Thu ngay cái mặt quỷ ấy đi, làm cho bố mẹ sợ. Con quỷ cười lên hang hắc mà đáp. Họ xứng đáng là bố mẹ tôi sao? Họ xứng đáng sao? Nó nhìn Mỹ đang khóc lóc mà lòng nó tê tái, khẽ mỉm ác nhìn người đã bỏ rơi mình. Hai người xứng đáng lắm sao? Mỹ quỳ rạp xuống đất mà khóc lóc kêu than. Mẹ biết mẹ không xứng đáng, mẹ xin lỗi con, mong con sớm siêu thoát đi. Nhật lặng im mà không nói gì cả. Anh biết mình có lỗi rất nhiều. Con quỷ nhỏ gầm lên một tiếng dữ tợn, bay vọt đến phía thầy Lang. Nó biết nó sẽ chết, nhưng nó muốn được thực hiện ý nguyện. Thầy Lang cực nhanh tay mà bấm pháp quyết, đánh cho hồn phi phách tán. Con quỷ cười lên thỏa mãn, dùng một chút hồn niệm sót lại mà chuyển hóa thành lực lượng nguyền rủa. Tao nguyền rủa cả đời chúng mày, sẽ không bao giờ có con cả. Thầy Lang chỉ biết thở dài mà nhìn con quỷ tan đi trong làn khói. Thầy nhìn vợ chồng Nhật mà nói. Việc của ta cũng đã xong, nhưng về phần anh chị thì... Mỹ nghe ra hiểu ý vội hỏi. Sao hả thầy? Có phải... Ông thầy đành gật đầu mà đáp. Cái câu nguyền rủa của một linh hồn trước khi tan biến mất ấy, thế mà nó được ứng nghiệm lắm. Nhật vội chen vào. Thế làm sao được? Thầy giúp chúng con được không? Ông thầy Lang chỉ biết lắc đầu mà trả lời. Cứ để thuận theo ý trời vậy. Vợ chồng Nhật hiểu, ấy cho nên là đưa thủ lao cho thầy rồi tiễn thầy về. Đêm ấy Mỹ không tài nào ngủ được. Cô cứ suy nghĩ mãi về câu nguyền rủa của nó trước khi tan biến mất. Một thời gian sau thì mọi thứ cũng dần trôi vào quên lãng. Một năm kể từ ngày mà cô phá bỏ đứa con thì bà Hai cũng lại tiếp tục đi xem thầy. Và lần này thầy bảo trong năm nay phải có để mà đẻ. Tệ nhất cũng là phải lấn sang vài tháng của năm sau thì gia đình mới hạnh phúc và hòa thuận được. Thế là bà Hai bắt đầu giục hai vợ chồng có con để mọi sự yên ấm. Ấy thế mà ròng rã cả hai năm trời, hai vợ chồng vẫn không thể có con. Bà Hai nước rửa cũng hết quan tâm đến vợ của con trai nữa. Vì nếu nó không sinh con trong năm mà thầy đã nói, thì sau này khi đẻ con đẻ cái, con trai bà sẽ cực khổ dữ lắm. Hai vợ chồng đã đi rất nhiều nơi để khám, chữa rất nhiều thuốc, nhưng con cái thì vẫn là dấu chấm hỏi mà thôi. Nhưng bà Hai vẫn không biết một điều là những lần đi khám thì bác sĩ bảo khả năng có con của Mỹ rất là thấp, vì cô đã từng nạo phá thai nên ảnh hưởng rất nhiều đến việc sinh sản. Vì thương vợ cho nên Nhật cũng chọn cách im lặng mà tiếp tục cố gắng duy trì. Nhưng vợ chồng anh cơm không ngon và canh từ đó bắt đầu chả được ngọt nữa. Ngày mà Nhật nghe được cuộc điện thoại từ phía gia đình vợ rằng vợ anh phải nhập viện vì tình hình bệnh ngày càng nặng hơn, anh tức tốc chạy nhanh vào bệnh viện với người vợ của mình. Sau khi được vào thăm vợ thì anh hốt hoảng khi cô ấy gầy gộc và làn da vàng hẳn đi. Tóc cô ấy đã rụng đi do xạ trị, hai bên ngực của cô đã phải cắt đi. Là ung thư sao? Nhật như chết lặng. Mới có vài tháng anh không gặp vợ mình. Do vợ anh lên ở vì căn nhà ở quê bà ấy đã bán trong một lần thua cờ bạc, kể từ đó mọi chuyện xấu đã xảy ra với gia đình nhỏ của anh. Nhưng mọi thứ lại nhanh đến như thế, trong khi sống với vợ, chắc hẳn là anh không hề biết vợ mình mang bệnh. Và chính Mỹ, cô cũng đã chủ quan về bệnh tình, để đến khi cô nhận ra thì nó đã đến giai đoạn cuối. Và lúc ấy cũng chính là lúc cô và anh cãi nhau nhiều hơn. Mỹ buồn mà bỏ về nhà bố mẹ đẻ. Và do sự thúc giục của gia đình và công việc bù đầu óc của Nhật mà vợ chồng hai người cắt liên lạc với nhau. Cho đến ngày hôm nay anh gặp lại cô nằm nơi đây thì anh thấy mình thật có lỗi. Nhưng mọi thứ cũng đã quá muộn rồi. Nhật đứng trước mặt ông Thiên, anh không biết mình phải và nên nói gì. Nhật chỉ thốt lên được: bố, con sai rồi. Ông Thiên cười mà lòng ông tê tái. Giờ phút này ông chỉ muốn tát thẳng vào mặt cái thằng rể xấu xa này và cho nó một trận lên bờ xuống ruộng. Nhưng ông không làm như thế, vì ông biết mình làm như thế sẽ được gì. Còn ông có hết bệnh mà khỏe lại không, hay mọi chuyện khiến nó càng thêm đau lòng. Cậu làm con gái tôi đau rồi. Ngày mà nó bỏ đi cái tổ ấm nhỏ mà quay về với bố mẹ già, là ngày mà tôi muốn lên đấy đòi lại công bằng cho con gái tôi. Nhưng khi tôi lên thì cậu có biết chuyện gì xảy ra không? Mẹ cậu đuổi tôi và vợ cậu về. Tôi và con tôi đã thề trước mặt mẹ cậu là dù có chết, tôi cũng không để cho con tôi trở về với cậu. Vì đêm mà chúng tôi lên thì nhà cậu khóa trái cửa, chúng tôi phải tìm chỗ ngủ. Đêm hôm ấy là cái đêm bố con chúng tôi thấy cậu đưa một cô gái khác vào khách sạn. Con gái tôi nó đã khóc hết nước mắt. Ngày sáng hôm sau, bố con tôi vào nhà cậu thì mẹ cậu đuổi bố con tôi không thương tiếc. Cậu nói xem, cậu có xứng đáng làm con người hay không? Nhật lúc này như người mất hồn, anh quỳ gục xuống mà khóc lóc thảm thiết. Mọi người xung quanh nhìn thấy thì đều nói to nhỏ mà không biết có chuyện gì xảy ra với bọn họ. Cậu khóc sao? Cậu có khóc 1001 lần thì nỗi đau trong lòng con gái tôi cũng không vơi đi được. Bà Hy từ phòng bác sĩ chạy đến. Bà không còn để ý đến con rể đang quỳ ở đó mà vội nắm lấy tay của ông Thiên. Ông ơi, con mình bác sĩ bảo sợ nó sẽ di căn lên não nên cần làm phẫu thuật tiếp. Bác sĩ bảo là cần cả 100 triệu ông à. Ông Thiên nghe vậy thì tay đập lên trán mình mà ngã ngồi xuống dưới ghế. Vợ chồng ông đã xay cả 2 lần phẫu thuật, cắt bỏ hai bên ngực cho con gái hết cả 100 triệu, là cả tấm bìa đỏ mà ông đã cầm cố. Giờ mà thêm cả 100 triệu nữa thì ông bà biết lấy đâu ra đây. Bà Hy ngồi cạnh ông Nhật mà ôm lấy tay chồng than khóc. Mỹ ơi là Mỹ, sao mà con khổ thế hả con? Nhật bên cạnh vội vã nắm lấy tay bà Hy mà nói. Mẹ, con có tiền, con sẽ để vợ con thực hiện ca phẫu thuật này. Chỉ cần vài ngày nữa thôi, con sẽ có tiền, con sẽ để vợ con khỏe lại. Ông Thiên lôi tay Nhật ra mà quát. Tôi không cần, gia đình tôi không cần cậu phải bận tâm, tôi lo được. Bà Hy vội lên tiếng. Kìa ông, mình còn đồng nào đâu chứ. Ông suy nghĩ lại đi, dù gì chúng nó cũng là vợ chồng với nhau mà. Ông Thiên nét mặt buồn bã mà buông tay Nhật ra. Đúng, ông bà chả còn gì có thể lo cho con gái. Ngày con gái đi lấy chồng, miếng đất gần nhà ông cũng đã bán đi để cho vợ chồng nó làm ăn. Giờ ông không còn gì để mà cho con chữa trị. Nhật hiểu ý nên vội nắm chặt lấy tay ông Thiên mà nói. Bố, đợi con bán đi cái xe mà vợ chồng con đã dành dụm mà mua, con sẽ chữa bệnh cho vợ. Nhật nói rồi vội chạy về mà chuẩn bị thủ tục để bán đi chiếc xe hơi mà nhờ tiền vốn nhà vợ và tiền anh và vợ giành được mà mua. Nay vì vợ ốm nặng nên anh đành bán nó đi. Điện thoại anh bỗng reo lên, là số của Hoa, nhân tình của anh. Hoa gọi đến nói là muốn gặp anh và báo cho anh một chuyện. Nhật cự tuyệt vì sợ anh rất vội, nhưng rồi Hoa thông báo là cô đã mang thai giọt máu của anh, nên anh đành đồng ý gặp. Hoa vui mừng thông báo là đã có con với anh. Nhật không nghi ngờ gì, vì anh biết Hoa không phải là người lăng nhăng hay hư hỏng. Anh biết cô có tình cảm với mình, nhưng thật ra anh không yêu cô, mà là chỉ say sầu khi vợ anh rời đi. Nhưng Hoa vẫn yêu cầu anh đưa cô đi xét nghiệm ADN. Nhật cũng đồng ý vì anh cũng quen một người bác sĩ ở nơi ấy, nên kết quả sẽ có trong một tuần lễ. Trong vòng một tuần ấy, Nhật vẫn đến thăm Mỹ vì cô cần sức khỏe để tiếp tục phẫu thuật, cho nên cũng chưa đến ngày làm phẫu thuật. Qua đến tuần thứ hai thì viện phí phải đóng nên bà Hy cũng nói cho Nhật biết để anh lo liệu. Mọi chuyện sẽ không có gì khi mà kết quả xét nghiệm lại đúng là con của anh. Và rồi mọi chuyện cũng đến tay bà Hai nước rửa. Bà bắt anh phải ly hôn Mỹ và chuẩn bị mọi thứ để qua nhà Hoa dạm hỏi. Nhật cũng đắn đo suy nghĩ vô cùng. Nhưng anh thấy nhiều lần anh đến thăm thì Mỹ đuổi anh về. Hình như cô ấy đã hết tình cảm với anh rồi. Giữa con anh, một tinh linh bé nhỏ mà anh hằng mơ ước, hay là một người vợ đắt đầu ấp tay gối với anh suốt 2 năm qua, nó khó chọn quá. Anh nhìn trước mắt, mẹ anh vui vẻ vì Hoa cũng là người con dâu mà mẹ anh thích. Anh lại suy tưởng về gia đình hạnh phúc của mình sẽ được gọi một tiếng bố. Và rồi Nhật quyết định mọi thứ để qua dạm hỏi Hoa, người tình đang mang thai đứa con của mình. Vì ly hôn cần thời gian giải quyết nên Nhật cũng chưa được cưới, chỉ là thư chuyện hai bên để qua lại thân mật. Ngày hôm ấy, bà Hy sốt ruột vì đã trễ ngày đóng tiền viện phí cho con gái rồi mà Nhật vẫn chưa đến. Khi thấy Nhật đến, bà mừng vui tưởng con mình sẽ được cứu sống. Nhưng không phải. Nhật chỉ ra trên giường bệnh đơn ly hôn và bắt buộc Mỹ phải ký vào đó. Mỹ mệt mỏi mà không còn muốn khóc thêm nữa. Cô trả lời. Tôi đồng ý, nhưng tài sản thì chia đôi. Nhật đáp. Đó là căn nhà mà mẹ tôi mua, tôi không phải chủ. Mỹ gật đầu. Thế còn chiếc xe, bố mẹ tôi đã cho tôi làm vốn. Nhật bật cười mà đáp. Chiếc xe, cô đâu có đứng tên, cô không có gì cả. Mỹ mỉm cười. Vậy tôi không ký. Nhật bực tức mà đập bàn. Cô phải ký. Tôi và cô phải kết thúc thì tôi và Hoa sẽ lấy nhau được. Mỹ cố bật cười thành tiếng mà đáp. Anh còn con của mình nữa mà. Nhật giật mình mà hỏi. Sao cô biết? Mỹ đáp. Cô ấy đã đến đây và nói cho tôi biết mọi chuyện, đã đưa tôi một số tiền để khuyên tôi ngoan ngoãn ký vào đơn. Nhưng tôi không ký thì anh làm gì tôi? Nhật đứng dậy. Cô... Hai tay anh nắm chặt vào với nhau và cặp mắt anh đỏ lửa. Nước mắt của Mỹ khẽ nhẹ rơi vì chưa bao giờ cô thấy anh tức giận như thế. Đã 2 năm chung sống, chưa bao giờ anh như vậy. Hôm nay vì đứa con của anh mà anh lại tức giận với cô như thế. Nhật quát to: "Tôi nói cho cô biết, tòa án có thể giải quyết được, nhưng vì phía gia đình vợ con, tôi cần cô đồng ý đàng hoàng. Nếu không, tôi không cần đến đây." Mỹ đưa tay về hướng cửa phòng mà nói: "Mời anh về cho." Nhật không chịu về, anh chạy lại mà ghì lấy tay của Mỹ, khiến cô đau đớn mà dãy rủa. Lúc này là buổi trưa nên trong phòng mọi người đã đi ăn cơm, còn lại mình Nhật và Mỹ. Anh nhanh chóng dùng khăn lau mặt mà nhét vào miệng Mỹ, tại anh khống chế tay cô mà ký vào tờ giấy ly hôn ấy. Nhật bỏ mặc Mỹ đang nức nở khóc, mệt nhoài nằm đấy. Anh vội chạy về nhà mà đưa tờ giấy cho gia đình vợ sắp cưới để cam đoan lời anh nói là thật. Tờ giấy sau khi đọc xong, Nhật cẩn thận cất đi. Tờ đơn ly hôn với chữ ký nhòe đi của người vợ. Là cô khóc sao? Cô khóc vì cả thanh xuân của mình đã dành sai chỗ. Sau khi biết là con mình bị đối xử như thế, thì ông Thiên lại chạy đến nhà Nhật để tính sổ. Ông gặp bà Hai và con dâu mới đang ở nhà. Hai người buông ra những lời nặng nhọc và đuổi ông ra khỏi nhà. Ông Thiên đành buồn bã mà lủi thủi đi về. Ông buồn vì mình không lấy lại được những gì của con gái, buồn vì mình là một người cha vô dụng. Màn đêm buông xuống, một người đàn ông lớn tuổi đi bộ cả chục cây số để về lại bệnh viện. Ông nhìn những người ngồi ngay vỉa hè ăn tô hủ tiếu mà bụng ông nó cứ sôi lên sùng sục. Họ đúng là sướng thật. Trần ông định bước đến mà gọi một tô, nhưng rồi nghĩ đến con gái rất cần tiền nên ông đành thôi. Đến một quán ăn có đề bảng là thuê người làm, ông bước vào xin việc. Vì họ thấy ông nghèo mà tội nghiệp nên nhận ông vào bưng bê rửa bát. Kệ, có được đồng nào cho con sống ngày ấy thì càng tốt. Đối với ông như thế là tốt lắm rồi. Hai bát phở được bưng ra đến bàn ngoài cửa, thì một tiếng cười chế giễu và giọng nói của cô gái cất lên: "Trời ơi, tưởng làm gì chứ bưng bê phục vụ à bố già?" Ông Thiên ngẩng đầu nhìn thì thấy gia đình Nhật đang ngồi trên bàn mà nhìn mình. Cô Hoa thì đang cười đều mà nhìn mình. Ông Thiên vội bưng ba bát phở xuống bàn, rồi không nói gì mà bước vào trong. "Phục vụ, tính tiền." Ăn đã xong nên Hoa gọi tính tiền. Vì đang bận nên chủ quán và ông Thiên ra tính tiền. "Của mọi người hết 90.000. Nhật rút ra tờ 100.000 mà nói: "Khỏi thối." Bà Hai cười sặc sụa mà chen vào: "Coi như bố thí." Ông Thiên nhanh chóng trả tiền thừa mà nói: "Đúng ra phải là tôi bố thí cho cậu mới đúng." Bà Hai đứng dậy đập bàn mà quát mắng. Ông Thiên chỉ đáp lại: "Rồi gia đình bà sẽ gặp quả báo thôi." Ông quay trở vào để lại bà Hai đang tức giận. Bà không vừa mà lấy điện thoại gọi cho ai đó rồi mới rời đi. Vì thương hoàn cảnh và sự nhanh nhẹn của ông nên chủ quán dặn ông mai đến đây làm tiếp. Ông vui vẻ mà nhận tiền ra về. Đã gần 12 giờ khuya nên con đường nó vắng vẻ lắm. Ông Thiên đang đi bộ để đến bệnh viện. Chỉ còn hơn một cây số nữa là tới nên ông cứ từ từ đi. Chân của ông cũng đã sưng lên vì bệnh viêm khớp. Thì bỗng dưng từ đâu một chiếc xe máy lao vào ông cái ầm, đâm mạnh khiến ông ngã xoài trên mặt đường. Đầu đập mạnh xuống đường, máu bắn tung tóe mà thoi thóp nằm đó. Người ngồi trên xe vội bước xuống, tại anh ta sờ lên mũi của ông Thiên mà giật mình rút tay lại. Tên này hoảng sợ, leo lên xe chạy đi mất hút. Hắn dừng lại nơi khu vắng vẻ mà gọi điện cho ai đó: "Chị Hai ơi, lão ta chết rồi." "Cái gì?" Bà Hai nằm trong phòng mà hét lên. Bỗng bà trở nên bối rối: "Tao bảo mày đụng nhẹ để cảnh cáo lão thôi mà." Thằng đệ lúc này mếu máo mà đáp: "Chứ em đụng nhẹ rồi, mà lão này yếu quá." Bà Hai cũng không biết nói gì thêm, vội cúp máy. Bà chuyển tiền vào tài khoản nó, rồi chỉ biết chờ đợi xem mọi chuyện nó ra thế nào, rồi tính tiếp vậy. Bà Hi khóc nghẹn khi đêm ấy bà không ngủ được, ngồi ngoài hành lang đợi ông Thiên về. Khi xe cấp cứu đưa đến một người đàn ông mặc bộ đồ giống chồng bà, thì bà vội chạy theo, hoảng hồn khi thấy ông Thiên nằm trên băng ca, máu me khắp người. Bà vội chạy theo thì bị ngăn lại. Quá xúc động nên bà hy gục xỉu ngay tại chỗ và được đưa vào phòng cấp cứu. Xa xa dưới tán cây bàng, một bóng người đàn ông mờ ảo đang đứng lấp ló ở đó mà nhìn vợ mình đang được đưa vào phòng cấp cứu. Còn con gái thì vẫn nằm trong giường bệnh mà cố gắng vượt qua những cơn đau dữ dội. Xác của ông Thiên được một số người quen trong xóm mang về mà lo hậu sự. Hai ông bà không có anh em họ hàng thân thích, nên giờ bà Hy không đủ sức thì may mắn vẫn còn hàng xóm giúp đỡ. Mỹ thì được các y tá và bác sĩ chăm sóc. Cô rất nóng lòng khi không biết có chuyện gì mà bố mẹ mình không đến. Sau một thời gian, bà Hy xuất hiện về nhà, thì lúc này chồng bà đã được yên nghỉ dưới nấm mồ đàng hoàng. Bà cũng đỡ tủi thân phần nào đó, nên cũng quay trở lại với con gái đang nằm trong bệnh viện. Mấy ngày nay, bệnh tình của Mỹ càng trở nên trầm trọng. Cô được các nhà hảo tâm giúp, nhưng cũng chỉ đủ chi phí chống chọi từng ngày mà thôi. Mẹ cô vẫn giấu chuyện bố mất vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của con gái. Bà chỉ bảo bố đi làm để kiếm tiền chữa trị cho cô. Tuy chưa chính thức là vợ chồng, nhưng Hòa đã dọn hết tất cả về nhà Nhật ở. Cô còn mua riêng cho mẹ anh một căn nhà gần đó. Vì cô biết mẹ và bố anh đã ly dị, nên bà cũng cần có bước tiến triển thêm của mình. Phần về Nhật, anh cũng dần quên đi mọi thứ, quên đi người vợ cũ để tiếp tục một cuộc sống mới, để sẵn sàng chào đón đứa con của mình. Cái người thanh niên hôm đụng trúng ông Thiên đã ra tự thú. Hắn ta luôn bị ám ảnh trong giấc mơ, luôn thấy ông đầu toác vỡ, người ngậm máu me mà trở về tìm hắn. Hắn không thể nào sống yên ổn nên đã ra tự thú rằng hôm ấy mình đã có hơi men cho nên đụng trúng lão, chứ vẫn giấu đi số tiền cả gần 100 triệu mà bà Hai đã đưa cho hắn. Bà Hai một mình ung dung nơi căn nhà mới mà con dâu tặng. Bà bắt đầu nhàn hạ mà tiếp tục cuộc sống với những phi công trẻ của mình. Chỉ có điều là dạo này bà thấy mọi thứ lạ lắm. Đồ đạc trong nhà như có ai đó tiện tay mà giấu đi vậy. Phi công trẻ của bà cũng đã sợ hãi mà không dám đến nhà bà để ngủ qua đêm nữa. Vì họ nói trên trần nhà bà có một người đàn ông, người ngậm dính đầy máu, với cặp mắt to trắng dã, cứ thế mà nhìn họ, khiến cho họ hoảng sợ không dám đến nhà bà Hai nữa. Bà Hai đã suy nghĩ rất nhiều đến ông Thiên, nên mạo muội mà mời ông thầy lang lên giúp đỡ. Và rồi chỉ trong một đêm, hồn ma của ông Thiên đã bị bắt và bị ông thầy lang đánh cho đến khi hồn phách vỡ vụn thì bà Hai mới hạ lòng hạ dạ. Bà Hai vui vẻ tưởng chừng mọi chuyện sẽ kết thúc, nhưng không. Sau một tuần thì Mỹ đã không còn chịu đựng được nữa. Cô thấy thân thể mình như không còn một chút sức lực nào cả. Biết là mình sắp không qua khỏi, cô mới gọi mẹ đến và nói: "Mẹ định giấu con về bố đến khi nào?" Bà Hi ngạc nhiên mà hỏi: "Sao con biết?" Mỹ yếu ớt mà trả lời: "Hơn một tuần trước, bố đã về với con và nói hết sự thật rằng bố đã mất. Bố muốn mẹ ở lại mà cố gắng sống. Vì bố bảo sẽ đón con vào một ngày không xa. Ngày ấy đã đến, nhưng sao bố chưa đến?" Bà Hy nghe đến đây thì bật khóc dữ dội. Bà biết rằng ông đã về và biết được con gái sẽ không sống được bao lâu. Mỹ thấy mẹ khóc, chỉ có thể nắm lấy tay mẹ mình mà mỉm cười thay cho lời an ủi: "Mẹ, bố đã dành hết tình cảm cho mẹ, cho con, thì ông cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Mẹ đừng khóc. Chỉ có con là ngu ngốc, biết rằng họ không cần nhưng vẫn cứ nhớ về họ. Để đến bây giờ con sắp nhắm mắt cũng không gặp được họ." Bà Hy nghe thế vậy thì vội chạy ra ngoài mà gọi điện thoại cho Nhật. Bà biết con bà không qua khỏi ngày hôm nay nên xin cậu ta đến gặp con gái lần cuối. Đầu dây bên kia, Nhật đang do dự thì Hoa đã cướp máy mà chửi rủa. Bà Hy vội tắt máy mà đi vào trong. Thấy con gái mình, bà cố lau đi cái giọt nước mắt đang vương trên đôi gò má. "Mẹ, họ bỏ rơi con rồi mà, mẹ không cần phải van xin. Giờ phút này, con chỉ muốn mẹ bên cạnh con thôi." Bà Hy hiểu mà túc trực bên con gái những giây phút cuối cùng. Mắt của Mỹ lúc này đã mở đi rất nhiều. Cô không còn được thấy cái mái tóc bạc của mẹ, không còn thấy rõ cái lưng còng hay cả khuôn mặt đầy nếp nhăn của mẹ. Nước mắt cô cứ thế trào ra. Cô khóc vì cô chẳng còn nhìn rõ mẹ. cô khóc vì cô trách mình ngu si dốt nát. Giờ phút này còn mong anh ở ngay bên cạnh cô. Mỹ chợt nhớ đến đứa con mà cô đã từng mang, nhưng vì những lời nói vô ích mà cô từ bỏ nó. Để giờ người sinh con cho anh không phải là cô, mà là cô ta. Là cô ta từ đâu cướp lấy hạnh phúc của cô một cách trắng trợn như thế. Ý chí trong đầu Mỹ bỗng nhiên trỗi dậy. Cô tự nhủ rằng mình không được chết. Mình phải đấu tranh với căn bệnh quái ác này. Phải sống, sống để trả thù, sống để phục dưỡng mẹ mình. Mỹ bắt đầu lên cơn thở dốc và nhịp tim đập loạn xạ. Mẹ cô vội gọi bác sĩ và cô được chuyển vào phòng cấp cứu. Nhưng đã quá muộn. Họ đã cố gắng nhưng chỉ nghe Mỹ dùng hơi thở cuối cùng mà thì thào rằng: "Tôi không chết, không chết, tôi không được chết." Họ đắp chiếc chăn trắng qua đầu của Mỹ rồi chuyển cô đến nhà xác. Bà Hy chỉ có thể đứng đó rồi dần dần ngã quỵ. Một lần nữa bà lại ngất đi mà không còn biết gì nữa cả. Chiều hôm ấy bà Hy tỉnh dậy và nhận xác con gái, đưa về quê để chôn cất. Mọi người lại một lần nữa đến giúp đỡ mà lo hậu sự. Nhật đang ở nhà, tối nay anh ở một mình nên chỉ ăn qua loa rồi chợp mắt đi ngủ. Bỗng anh nghe thấy tiếng cửa sổ phòng như bị ai đó kéo ra vậy. Nhật vẫn còn mơ màng, anh cảm nhận rõ ràng một luồng gió lạnh thổi vào khiến anh rùng mình mà cuốn tròn lấy cái chăn. Anh nhìn ra phía cánh cửa sổ thì không thấy gì, chỉ nghĩ là mình quên đóng cửa nên giờ nó lùa vào. Vì khá lười, ấy cho nên là anh mặc kệ gió mà tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Một bóng trắng lướt qua trước mặt của Nhật khiến anh như cảm nhận được mà vội mở to mắt ra. Chả có gì, bên trong phòng tối đen kia là một khoảng trống. Nhật tiện tay với bật cái đèn ngủ lên rồi tiếp tục ngủ. Đèn ngủ phòng anh rất sáng nên có thể quan sát được mọi vật trong phòng. Ầm một tiếng, bức ảnh chụp Nhật và Hoa để trên bàn trang điểm cũ của Mỹ rồi bộp xuống đất, khiến cho tấm kính của bức ảnh vỡ toang. Nhật vội ngồi dậy mà bật sáng bóng trong phòng, phát hiện bức ảnh đang úp xuống dưới đất. Khi anh nhặt lên thì đến cả hình cũng bị nhòa đi không rõ mặt. Nhật thắc mắc mà không hiểu vì sao lại thế. Anh tiện tay kéo cánh cửa mà đóng vào cho gió khỏi lùa vào. Anh tiếp tục tắt đèn đi ngủ. Đang thiêu thiêu chỉ vào giấc ngủ thì tiếng tắc kè từ đâu lại kêu lên từng tiếng. Nhật giật mình mà thức, anh lẩm bẩm: "Mẹ kiếp, sao đêm nay khó có giấc ngủ ngon vậy?" Nhật tỏ ra bực tức mà chùm chăn kín mít qua đầu. Bỗng anh cảm nhận thứ gì đó đang bỏ trên hai ống chân của mình. Anh vội tung chăn ra thì điếng hồn khi thấy gương mặt xấu xí của Mỹ. Cô đang nắm lấy hai ống chân của anh mà nhìn anh. Ánh mắt cô lồi ra như muốn lọt cả ra mà trắng dã nhìn Nhật. Những vệt máu đỏ hẳn lên trên khuôn mặt của Mỹ phọt ra những tia máu ướt đẫm cả ga nệm, khiến cho Nhật hoảng hốt mà phải hét toáng lên. Anh vội bật dậy mà bật sáng chừng bóng điện, nhưng dường như những vệt máu trên ga cũng bị thấm hút mà không thấy dấu vết. Là ảo giác sao? Nhật xoa xoa lấy đầu mình mà nhìn mọi thứ. Anh đã kịp vớ lấy cái kính nên nhìn mọi thứ xung quanh rất rõ. Chả có dấu vết gì cả. Đến cánh cửa sổ cũng đang đóng, chỉ hở một chút mà thôi. Nhật lại tắt điện để đi ngủ. Anh suy nghĩ có phải mình không đến để nhìn mặt cô ta lần cuối rồi mình ấn tượng sao? Khi cô ấy chết thì người bạn bác sĩ cũng đã báo cho Nhật biết nên anh cũng biết. Anh suy nghĩ rất nhiều và ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Sáng sớm ngày hôm sau, khi mọi người còn đang lo mọi thứ cho Mỹ thì một người đàn ông bước vào, tay cầm bó hoa hồng màu đỏ là thứ hoa mà Mỹ thích nhất. Anh bước đến mà đặt bó hoa trước di ảnh của Mỹ, sau đó tiện tay thắp cho cô nén nhang. Vẻ mặt người con trai mang kính cận u buồn, anh ta không làm gì khác ngoài đứng đó mà nhìn người vợ cũ của mình. Bà nén nhang anh đã cắm bỗng bùng cháy dữ dội mà bốc khói nghi ngút. Nhật hoảng sợ há hốc miệng mà chỉ biết nhìn nén hương đang lụi tàn dần đi. Tấm di ảnh của Mỹ đang nhếch miệng cười, hai dòng máu trên đôi mắt trào ra, khiến cho Nhật hoảng sợ mà không nói được lời nào. Tay chân anh buồn rộn mà chỉ biết đứng im tại chỗ, đờ mắt ra mà nhìn di ảnh của Mỹ. "Thằng khốn nạn, mày cút đi." Bà Hy từ dưới bếp đi lên bắt gặp Nhật thì vội lao vào mà đánh đuổi anh. Câu chửi mắng của bà Hy như kéo anh về hiện tại. Khi anh quay lại tấm di ảnh của Mỹ thì anh thấy mọi thứ nó bình thường trở lại. Nhật mặc kệ bà Hy đang cào cấu mình, khẽ cúi đầu bái lại Mỹ một lạy. Mọi người chạy vào căn ngăn bà Hy thì đều giật mình khi tận mắt chứng kiến tấm di ảnh trên bàn thờ Mỹ úp mặt xuống bàn. Họ dừng mọi thứ lại mà nhìn lên trên bàn thờ, sau đó nhìn bà Hy rất muốn nói điều gì đó với bà. Bà hiểu ý mà đi lại đỡ tấm hình lên rồi thắp cho con gái nén nhang mà khấn vái. Mẹ biết rồi, con yên tâm, mẹ đuổi nó đi liền. Bà quay lại về phía Nhật mà nói gắt gỏng. Phiền cậu đi cho. Tiếng bà Hy vừa dứt thì đâu đó ngoài cửa nhà bà, một đám người lạ mặt lao vào. Chúng nó đập phá hết đồ đạc trong nhà, kể cả những lãng hoa chúng nó cũng đập. Ai có mặt ở đó can ngăn, nhưng chúng cũng không thương tiếc mà đập lại. Cho đến khi mọi thứ như bãi chiến trường thì chúng nó mới lên xe ô tô mà rời đi. Bà Hy mệt nhoài khi từ nãy giờ chạy lăng xăng mà can ngăn chúng. Bà nhìn mọi thứ hỗn độn mà ngất đi ngay giữa nhà. Mọi người vội mang bà đi cấp cứu, rồi một số người ở lại mà dọn dẹp mọi thứ. Nhật cũng ra về, anh trầm ngâm mà chạy bước trên con đường làng, nơi mà anh cùng Mỹ đã từng đi. Bao nhiêu kỷ niệm nó lại ùa về, khiến cho lòng Nhật có chút áy náy với lương tâm của mình. Ở một căn phòng sang trọng, bà Hai nước rửa cùng con dâu là Hoa đang ngồi mà bàn tính chuyện gì đó. Bỗng Hoa nhận được cuộc điện thoại, cô nghe máy thì hoảng hốt mà vội tắt máy. Cô nhìn mẹ chồng mà nói. Mẹ, bọn nó trên đường trở về đây. Chiếc xe ô tô 7 chỗ gặp tai nạn lật hết rồi. Giờ sống chết thế nào không biết. Bà Hai nghe đến đây thì giật mình mà hoảng hốt. Đấy, mẹ linh tính là cái con quỷ cái này nó chết, nó cũng không để yên cho gia đình mình đâu. Thôi, để mẹ gọi thầy Lang. Cả ngày hôm ấy Nhật không về nhà. Anh cứ thế mà chìm đắm trong men say để quên đi mọi ký ức mà anh đã từng trải. Thầy Lang tay cầm tờ giấy sinh thần bát tự của Mỹ mà bắt đầu chiêu hồn cô. Hai mẹ con bà Hai ngồi trong trận pháp mà thầy đã vẽ nên rất an tâm mà nhìn mọi thứ sắp diễn ra. Một lúc sau thì tiếng gió ngoài cửa bỗng rít lên, một bóng hình bay vào mà đáp trước mặt ông thầy Lang. Mọi người đều thấy rõ là Mỹ. Cô nhìn gầy gò, xanh xao đến đáng sợ. Đặc biệt là cặp mắt chiếm nửa xà gương mặt, khiến cho mặt cô càng thêm phần kinh dị. Ông thầy Lang quát to. Cái con quỷ cái kia, mau theo ta về âm phủ nhận tội. Mỹ bật cười khanh khách mà nhìn ông thầy. Cô khinh thường mà hừ mạnh một tiếng. Cái lão ham tiền mà độc ác như ông mới phải nhận tội. Còn tao, tao có làm gì chúng mày đâu. Cô chỉ tay về phía mẹ con Hoa đang run rẩy sợ hãi mà nói tiếp. Tao có làm gì chúng nó đâu, mà chúng nó cho người đến đập phá đám tang của tao. Ông thầy Lang hét to. Câm mồm, mới chết mà oán niệm đã ngút trời. Mỹ lại cười lên điên dại mà trả lời. Nhờ, là nhờ tất cả chúng nó, lão già. Ông thầy Lang tức giận mà rút trong túi ra tấm linh phủ niệm chú, ném thẳng về phía Mỹ. Mỹ vội đưa tay ra mà chụp lấy tấm phủ, thì một cây kiếm gỗ đâm xuyên qua lòng ngực của cô. Máu từ đó mà tuôn trào dữ dội, dòng máu đen bầm tanh hôi chảy ra ướt đẫm cả sàn nhà. Nhưng cô vẫn nắm lấy cây kiếm, mặc kệ cho hai bàn tay đã bị nướng khét khi chạm vào thanh kiếm gỗ. Rắc một tiếng, Mỹ gồng mình mà bẻ gãy thanh kiếm. Ông thầy Lang ọc máu mà chết ngay tại chỗ. Ông chết mà không kịp ngáp, đôi mắt trợn to bị Mỹ móc ra mà bỏ vào miệng nhai ngon lành. Hai mẹ con bà Hai thấy vậy thì sợ hãi mà hét toáng lên. Hoa vội bỏ bà Hai mà chạy đi trốn. Nhưng các cánh cửa trong nhà dường như đã bị khóa trái. Cô đành gọi điện cho người đến cứu và tìm đường trốn ra ngoài. Bà Hai cũng bỏ chạy, nhưng chậm một bước bị Mỹ túm lại mà siết chặt cổ. Cô nghiến răng mà nói. Còn mụ đàn bà ác độc, bà cho người hại bố tôi. Bà Hai định phân bua, nhưng sắc mặt bà đã tím tái lại mà trợn mắt tắc thở. Mỹ thả bà ta xuống mà dần dần bước lên trên tầng 2. Hòa đang đứng trên sân thượng mà nhìn xuống dưới, mong có người cứu. Cô bỗng điếng hồn khi cái khuôn mặt vảnh lên những tia máu đỏ đang áp sát, trợn mắt ngay trước mặt cô. Tiếng rít từ con quỷ trước mặt vang lên. Tao có thủ án gì với mày mà mày cho người phá đám tang của tao? Hoa hoảng sợ mà xua tay. Không, đồ bẩn thỉu, mày chết rồi. Anh Nhật là của tao, của tao. Mày không còn gì nữa, mày chết rồi, chết rồi. Mỹ bóp lấy cổ của Hoa mà hét lên. Tao chưa chết. Cô hất mạnh Hoa từ trên lan can xuống dưới đất, kết liễu cuộc đời của cô ta. Nhưng trong giây phút cuối, Mỹ chật lao đi mà đỡ cho Hoa sát đất rồi mới buông tay. Vì trong khoảnh khắc, cô nghĩ đến đứa bé mà Hoa đang mang trong bụng, một sinh linh bé nhỏ. Mỹ rời đi, cô bay đến nơi của Nhật. Anh đang bí tỉ mà nằm trên vệ đường, miệng không ngừng nói nhảm. Nó chết rồi, là nỗi của nó, không phải mình, cần gì phải suy nghĩ. Mỹ ngồi xuống ngay bên cạnh Nhật mà nói. Giá ngày đó anh giữ lời hứa cứu sống tôi, giá anh có thể làm chủ bản thân, thì mọi chuyện đâu như thế này. Nhật quay sang thấy Mỹ. Cô lúc này không đáng sợ nên chỉ nói. Cô chết rồi mà, biến khỏi cuộc đời tôi đi. Mỹ lắc đầu. Em không chết. Trong giây phút cô cảm thấy tình cảm của mình lại dạt dào. Cô muốn buông tha cho anh, người cô rất thương. Nhưng Nhật lại nói. Đồ ma quỷ, mày chết rồi, cút đi, tao còn con của tao nữa, cần gì mày? Mỹ nghe đến đây thì thay đổi sắc mặt, khuôn mặt quỷ dữ lại hiện về. Cô lớn tiếng. Không, tao không chết, chúng mày làm tao phải chết, lũ chúng mày khốn nạn phải chết, phải chết hết. Sáng hôm sau, người ta phát hiện một thi thể của một người đàn ông bị moi cả ruột gan phèo phổi mà vứt sang một bên đường. Cặp kính cận vẫn y nguyên mà đeo trên đôi mắt đã bị móc ra lủng lẳng hai bên tai. Mọi người cũng đưa Mỹ về nơi an nghỉ cuối cùng. Bác sĩ thông báo Hoa chỉ sống đời sống thực vật để nuôi đứa con đang lớn dần trong bụng mẹ. Một sinh linh bé nhỏ vô tội sẽ không bao giờ phải chết, cho dù bố mẹ nó có làm điều gì ác đến cỡ nào đi chăng nữa, thì đứa trẻ vẫn vô tội. Quý vị vừa đón nghe xong một câu chuyện ngắn của tác giả Đào Thị Tuyết Nhung. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đón nghe thêm một câu chuyện nữa của tác giả Hoàng Chi, lần đầu tiên hợp tác với kênh Người Dẫn Đường Quê Âm. Quý vị cùng đón nghe toàn bộ câu chuyện này chắc trong vòng khoảng một tiếng đồng hồ quý vị nhé. Ngân và Hải là đôi bạn lớn lên từ nhỏ. Nhà của cả hai chỉ cách nhau một cái mương. Ngân là một cô gái đẹp có tiếng ở trong xóm. Năm nay cô vừa tròn 19. Bao nhiêu người đánh tiếng để cưới cô cho con trai họ, nhưng cô đều từ chối, vì trong lòng cô từ lâu đã có hình bóng của người bạn lớn lên cùng mình. Thêm ba cô ông Nghĩa cũng rất kén. Ông muốn con rể mình phải là người sang giàu có học thức thì mới xứng với con gái mình. Hải là con trai trong một gia đình nghèo. Ba anh mất sớm, một mình mẹ anh phải cắn đáng mà nuôi anh khôn lớn. Hải được học bổng của trường nên phải lên thành phố đi học xa. Nhưng anh vẫn không quên lời hẹn ước với Ngân. Tuy biết Ngân là tiểu thư cành vàng lá ngọc, biết bản thân chỉ là chiếu rơm, nên anh luôn cố gắng để thành tài, để trở về hỏi cưới cô. Ngoài giờ học, Hải còn đi làm thêm để kiếm tiền trang trải cho việc học đỡ đần cho mẹ. Anh đi phụ quán nước, rồi cả chạy xe ôm vào những buổi tối. Nhờ có chiếc xe cà tạng cũ kỹ của người họ hàng xa cho làm phương tiện, nên cũng giúp anh đỡ đần phần nào. Sau bao nhiêu ngày ăn uống tiết kiệm, cố dành dụm tiền, anh cũng đã mua được cho Ngân chiếc nhẫn bạc.

cả hai câu chuyện chắc hẳn cũng đều đem lại cho quý vị rất là nhiều những cái cảm xúc khác nhau. Quý vị hãy comment và để lại những cái bình luận để cho Thuận biết được rằng quý vị đang nghĩ gì ngay lúc này nhé. Cảm ơn tất cả quý vị đã đón nghe và theo dõi. Xin chúc cho quý vị sẽ có một đêm thật là ngon giấc. Tối ngày mai 21 giờ chúng ta sẽ gặp lại nhau trên kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm và đón nghe một câu chuyện khác nghe quý vị.